Nhưng thực án rõ ràng không có cái gì. Ngụy Vô Tiện ghé mắt nhìn lại, vừa vặn Lam Vong Cơ như không có chuyện gì xảy ra, uống xong hớp thuốc cuối cùng, đẩy nắp lại, đang chuẩn mi mắt, đang dùng đến. Nhất phương tuyết trắng đích cân tử nhẹ, thức thần giác. Ngụy Vô Tiện biết rõ, Lam Vong Cơ kia một chung tuyệt đối đã sớm uống xong. Hắn còn phát hiện Lam Vong Cơ thực án, tựa hồ so với trước khi khai yến, cách hắn rất gần, giống như bị lặng lẽ giờ qua. Ngụy Vô Tiện Hắn nhìn hướng Lam Vong Cơ bên kia làm khẩu hình. Hàm Quan Quân, tay rất nhanh à. Lam Vong Cơ để khăn xuống, liếc hắn một cái, lại bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.